Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 259, Hồng Hạnh xuất tường, bị bắt năm. Góc truyện audio.com. Trên đùi đóa đóa xanh xanh tím tím, chỗ bị nàng nhéo sưng lên thành một cục. Hoàng phủ giật nhìn thấy đau lòng nhăn mày lại, buông váy nàng xuống. Hoàng phủ giật mở cửa sổ dặn dò người đánh xe một câu. Sau đó cẩn thận ôm lấy đóa đóa thi triển khinh công nhanh chóng bay về cung. Động tác của hắn quá nhanh, lại quen thuộc địa hình trong cung, cho nên dọc đường cũng không có ai nhìn thấy. Trở về tẩm cung, hắn đặt đóa đóa lên giường rồi lập tức lấy ra một hộp thuốc mỡ. Lại vén váy đóa đóa lên, trên đường bị hắn ôm về, đóa đóa đã từ chỗ khiếp sợ ban đầu thanh tỉnh lại. Hiện giờ nàng đỏ bừng mặt ngăn tay hắn lại. Chàng chàng chàng, ngoan. Hoàng phủ giật hôn nàng một chút rồi kéo tay nàng ra, vết thương trên đùi phải bôi thuốc. Ta tự bôi, tay đóa đóa ngược lại giữ chặt lấy váy. Ô ô, bộ dáng căng thẳng của nàng làm hoàng phủ giật không khỏi bật cười. Nàng còn đang bị thương mà, hiện giờ ta chưa ăn nàng đâu. Nói xong hắn lại kéo tay nàng ra, động tác dịu dàng nhưng cũng dùng đủ lực, không làm đau nàng cũng không để nàng giãy ra được. Ô, thuốc mỡ mát lạnh bôi lên làm cho chỗ đau rát trên đùi nháy mắt liền giảm đi rất nhiều. Nhưng mà, ô ô, tâm hồn rụt rè của nàng đang phải chịu một trận khảo nghiệm ác liệt. Để đẩy nhanh tác dụng của thuốc, hoàng phủ giật dùng thêm một chút nội lực trên tay mát xa làn da hơi sưng lên của nàng. Đóa đóa rơi lệ càng nhanh, dụi đầu vào trong gối. Ô ô, đôi chân nhỏ thuần khiết của nàng. Tâm hồn rụt rè thuần khiết của nàng đang ở đâu? Đừng bỏ rơi không để ý đến nàng a. Hoàng phủ giật đau lòng nhìn vết thương trên đùi nàng. Còn đau không? Mặc kệ nó có đau hay không? Giọng nói dầu dĩ của đóa đóa truyền ra từ trong chiếc gối. Ta từ nó rồi. Hoàng phủ giật bật cười. Cố ý trêu đùa cúi đầu hôn lên chân nàng một chút. Nàng từ nó, vậy chân này là của ta. Mặt đóa đóa đã nóng đến nỗi sắp làm cho không khí xung quanh xuất hiện đốm lửa rồi. Đây là con sói háo sắc a a a a. Nơi đâu có áp bức, nơi đó có phản kháng. Đóa đóa vô cùng bi phẫn, nộ khí đằng đằng ngẩng đầu nhìn hắn. Chân hết đau rồi, chàng đi lo việc của chàng đi. Nhưng phản ứng của hoàng phủ giật lại là trực tiếp kéo nàng qua, hung hăng hôn lên môi nàng. Cách chương.